Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833. Bên Hồ, cầu phiếu đề cử, PS, Phụng Nương Tử Chi Mệnh, đặc biệt tới cầu phiếu, phiếu đề cử quá ít, có phần dập đầu sầm, mong rằng huynh đệ tỉ muội có phiếu cho nâng cái phiếu trận. Ngao Mộc Dương biết đạo lý này, hắn cũng đúng bọn nhìn chúng tướng quân mà cảm giác vinh hạnh. Có thể hắn không thể để cho tướng quân loạn như vậy. Không có hắn, không phải là tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nếu để cho tướng quân dưỡng thành thói quen, vậy nó về sau đều đi quấy rối cái khác chó. Nghe hắn nói như vậy, bọn cười, một cái nữ hài không phục nói. Tướng quân không có khí lực đi quấy rối cho cái nhỏ a. Mỗi ngày đều có người mang theo nhà mình chó tìm đến nó đâu. Có phải hay không? Nàng nhìn hướng Nam Hảo Hữu, bạn trai gật đầu, đúng, chúng ta tới nhanh một vòng. Mỗi ngày đều thấy được tướng quân cùng cái khác chó cái nhỏ đợi cùng một chỗ. Các ngươi xung quanh thôn mỗi ngày có người khiên cầu tử tìm đến nó nha. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, khó trách tướng quân tối hôm qua mỏi mệt thành như vậy. Nằm rãnh nghe thanh niên ý tứ, tần suất cùng độ mạnh yếu chính là chày sát, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Kia càng không thể để cho tướng quân ở chỗ này sằng bậy. Hắn có kéo đi tướng quân, khiến nó trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngao Mộc Dương có mệnh lệnh, tướng quân không dám không nghe từ, đành phải ủ rũ. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi, kia tư thế, vô cùng lưu luyến, Tát Ma A nhóm vừa nhìn tình lang rời đi nhất thời gấp. Bất quá chúng sau đó lại chú ý tới phong nhã hào hoa. Dâng chào uy vũ sói gia huynh đệ, đang bán đối với thượng sói gia huynh đệ một chút không thể so với tướng quân chênh lệch. Đặc biệt là nó trên người chúng có được kế thừa từ lang tộc tổ tiên kiệt ngạo cùng biêu hãn. Đây càng khả năng hấp dẫn nuôi trong nhà chó cái nhỏ. Hai cái Tát Ma A nhanh chóng buông tha cho tướng quân cái mục tiêu này. Ngược lại đối với sói gia huynh đệ yêu thương nhung nhớ. Chúng ở vào phát tình quý. Thiên tính không chê chúng đi tiếp cận khác phái đồng loại. Thấy được Tát Ma A hướng chính mình đánh tới. Mông Điềm không kiên nhẫn lui về phía sau. Mông Nghị thì phản hướng đánh tới. Vào đầu đem một cái ẩn tình đưa tình vọt tới Tát Ma A cho nhào lật trên mặt đất. Mông Nghị ra tay không biết nặng nhẹ. Nó này va chạm thế nhưng là ngoan độc. Kia Tát Ma A kêu rên một tiếng. Đứng lên chẳng quan tâm lại đi cùng này kiệt ngạo uy mãnh tiểu tình lang đi chán lệch ra. Đuổi ép chặt lấy cái đuôi hướng chủ nhân bên người chạy. Ngao Mộc Dương nhanh chóng hô đi Mông Điểm Mông Nghị. Sói gia huynh đệ còn là ngây thơ thiếu nam, kia hiểu loại sự tình này. Chúng vừa đi một bên buồn bực nhìn hướng phía sau Tát Ma A. Đoán chừng hai huynh đệ tại phiền muộn hai cái này cho cái nhỏ nổi điên làm gì. Có phúc đi ở đằng trước, nó vô cùng đắc ý. Cái đầu nhỏ ngẩng lên thật cao, cái lỗ tai lớn ra sức nhếch lên, giống như chiến thắng trở về. Tướng quân không biết là nó mật báo xấu chính mình chuyện tốt. Bằng không đoán chừng nó hội đến hậu sơn sẽ có phúc hoàng thử lang tiểu đệ cho một mực cắn chết. Thôi cá kỳ không có việc gì làm. Ngao Mộc Dương mang theo một nhóm hùng hài tử đi Long Tiên Hồ. Bên hồ dưa hấu đã có thể sản xuất. Hắn đi trước chọn cái trái dưa hấu. Thủ qua dạp lão hán dùng đao cho hắn cắt ra. Này qua quen thuộc rất tốt. Da mỏng màu đỏ thịt, dưa hấu cắt ra sau có nước tràn ra, dường như lục hổ mang đến biển vò. Kiếm, đao, lục hổ thả tại trong biển biển vò. Kiếm, đao, số lượng hơi nhiều, đến nay ngẫu nhiên còn có biển vò. Kiếm, đao, phát hiện, bất quá thứ này vô pháp tại Hồng Dương Hải vực sinh hoạt. Đã chết mất thối. Mặc kệ người trong thôn còn là du khách phát hiện đều là do làm đồ bỏ đi xử lý sạch. Bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu, qua trong rạp gió hô từng trận coi như mát mẻ. Như vậy thổi phong gặm tân hái xuống dưa hấu, ngược lại thoải mái. Ngao Mộc Dương nơi này hự hự gặm, mấy cái hùng hài tử vây quanh ở bốn phía dùng móng vuốt lay hắn. Hắn đào một khối qua thịt cho Có Phúc. Có Phúc rất săn sóc phân thành hai nửa cho Mơ Hồ thị huynh đệ. Đối với sói mà nói này một khối dưa hấu quá nhỏ, không đủ một ngụm nuốt. Ngao Mộc Dương đành phải trước cho Mơ Hồ thị huynh đệ một người một khối lớn dưa hấu, lại cho Có Phúc một khối qua nhương. Như vậy Có Phúc nhìn xem tiểu các huynh đệ đều có ăn, nó mới bắt đầu ăn. Tướng quân vừa nhìn không có có bản thân sốt ruột, trực tiếp lay lấy bả vai hắn đứng lên. Nó cầm miệng cúi tại Ngao Mộc Dương trên bờ vai, trừng mắt mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn nhìn, vẻ mặt ủy khuất. Cứng cỏi cũng cho ngươi bồi bổ thân thể. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, cầm trong tay dưa hấu đưa cho nó. Có Phúc, Mông Điềm cùng tướng quân đều ăn vui vẻ, duy chỉ có Mông Nghị không ăn. Nó dùng móng vuốt lay lấy dưa hấu chơi, lay đầy đất địa, rất là buồn nôn. Kết quả đợi đến qua nhương cũng bị nó lay toái, chỉ còn lại qua da. Nó nghe lại đây lực, ngậm trong mồm lên qua da răng rắc ăn như hổ đói. Long Tiên Hồ niềng niễng quen thuộc, thời điểm này có thể thu niềng niễng. Hắn cùng trong thôn lão đầu tùy ý trò chuyện nói: "Tứ gia gia, ngươi không kiếm chút niềng niễng trở về ăn? Thứ này hiện tại trộn lẫn rau trộn ăn thật ngon." Lão đầu tử cười nói: "Không ăn, trước đây ít năm không có tiền, mỗi ngày ăn cái đồ vật này, trộn lẫn rau trộn, xào món ăn nóng, yêm dưa muối, lấy hạt tử phơi khô mài nhỏ làm lương khô. Ôi, có thể ăn đủ, hiện tại điều kiện tốt. Ta ăn thịt đi, ta trộn lẫn cái heo đầu lưỡi ăn. Này ăn ngon." Ngao Mộc Dương nói: "Vậy đi, trong đất xẻng ở nơi nào? Ngươi cho ta sử dụng, ta đi kiếm chút niềng niễng về nhà ăn. Ngươi đánh hai cái trứng gà làm bánh, hương vị có thể tươi sống. Năm nay niềng niễng dài không được khá, mưa ít, thời tiết làm đen phấn hồng khuẩn hoạt tính chênh lệch, mà niềng niễng là cô gặp đen phấn hồng khuẩn bị nhiễm hậu sinh bệnh, vô pháp trổ bông dài ra cô mét, cuối cùng hành cán biến thái trở thành niềng niễng." Ngao Mộc Dương khiêng sẻng dọc theo bên hồ đi bộ hai vòng, liền thấy được một ít gấu dao không có phát hiện thành phim trường xuất niềng niễng cô. Ngược lại là bên hồ dài không ít cây hương bồ thảo. Một ít du khách tại hái cây hương bồ thảo dùng để lưỡi câu bàng dài. Cây hương bồ thảo lấy tay nhất trà sát hội tản ra thành mảnh, như cây bồ công anh, tản ra thảo phấn hồng phiêu ở trên mặt hồ, sẽ để cho bàng dài hiểu lầm là tiểu côn trùng đều đồ ăn. Như vậy chúng liền sẽ chủ động lội tới. Bất quá muốn tay không tấc sắt mò cua khó khăn, một là bàng giải nhìn qua ngốc, kỳ thật chúng thân thủ rất linh hoạt, trong nước không dễ bắt, hai là chúng có tính công kích, tuy còn là tháng 6 hoàng, nhưng dù sao càng cua lớn dài ra, kẹp lấy nhân thủ như cũ rất đau, bởi vì hắn nuôi thả, trong hồ thủy sinh vật so với trước kia nhiều vài lần. Bên hồ có mảnh lớn lỗ nhỏ, trong này đều cất giấu tiểu bàng dài, có du khách dùng dây kẽm với tới, chờ được nữa xuất dây kẽm, phía trên thường thường có một cái tiểu bàng dài, các du khách không biết tháng 6 hoàng ăn ngon, lại nói bọn họ câu được cũng không có mấy cái, quy mô quá nhỏ vô pháp làm đồ ăn, cho nên bọn họ lưỡi câu bàng dài chính là chơi, chơi chán liền ném tới trong hồ khiến chúng nó chạy thoát thân. Ngao Mộc Dương đi chân trần xuống hồ tìm kiếm niềng niễng. Kết quả niềng niễng vẫn không có tìm được. Lòng bàn chân dẫm lên một mảnh trơn mượt thô đại nê thu. Cá trạch, hắn duỗi ra ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa làm ba răng móc sắt hình dạng. Thoáng cái nhéo ở này cá trạch. Bên cạnh bờ có du khách đang đùa. Hắn cầm cá trạch đưa cho du khách nói: "Ừ, giữa trưa các ngươi tìm ngư nghiệp nhà để cho bọn họ thả điểm đậu hũ. có thể làm một đạo thức ăn ngon. Du khách mừng rỡ, bọn họ tới trong thôn chơi đều làm tiến công chiếm đóng. Biết Long Tiên Hồ sản xuất cá trạch, giá cả rất cao. Như vậy một con lươn có thể bán hơn 30 khối tiền. Ngao Mộc Dương mang theo sẻng ở bên hồ đi bộ hơn 10 phút đồng hồ. Cũng bất quá mới tìm được 5 khỏa cái đầu vừa phải niềng niễng. Thu hoạch không tốt, hắn đành phải lắc đầu lên bờ. Trong thôn có phụ nữ tới giặt quần áo. Thấy được hắn mang theo mấy viên niềng niễng sau này đi. Liền cười nói, thôn trưởng, hiện tại này niềng niễng khó tìm. Người trong thôn mỗi ngày qua càn quét. Người vẫn có thể tìm tới mấy viên toán không sai. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.